chọn được mẹ đâu, có ai chọn nơi sinh thành. Bao năm theo người viễn xứ, không quên câu hát quê mình. Người ơi, người ơi, cây đa bên nước Xuân Đình, câu hò điệu lý cho mình thương nhau. Cho dù người ở nơi đâu vẫn còn câu hát qua cầu. Tình không uống mà say, miếng trầu cạnh phường trao tay tặng người. Sông cầu sông của tôi ơi, hãy nguyện nguyện vẹn cho người chờ nhau. Sông cầu sông của tôi ơi, hãy nguyện nguyện vẹn câu thề chờ nhau. Trẻ búp quê mình. Người ơi, người ơi, sông Công núi Cốc ân tình, ngọt ngào đàn tính cho mình thương nhau. Cho dù người ở nơi đâu hát lời chào nhận qua cầu. Chờ nhau sông cầu sông của tôi ơi, hãy nguyện nguyện vẹn câu thề chờ nhau. Sông cầu sông của tôi ơi, hãy nguyện nguyện vẹn câu thề là thế. Hãy